Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 205, ấy á. Này nguyên lai là cái con em thế gia chuyện xưa. Căn cứ Lâm Phi Phàm kinh nghiệm nhiều năm, khả năng có phía dưới mấy cái. Thứ nhất, Lâm Phong trước kia là một thiên tài. Đột nhiên ngày nào đó đã mất đi lực lượng, đã biến thành người phàm. Thế là Lý gia trốn đi. Thứ hai, Lâm Phong không có bất kỳ cái gì thiên phú. Bị nhỏ chỉ phúc vi hôn nữ tử từ hôn. Trong cơn tức giận, rời nhà trốn đi. Thứ ba, Lâm Phong là cũng không phải là bản gia người. Mặc dù họ Lâm, lại khắp nơi nhận xa lánh. Cho nên rời đi Lâm gia, thề không còn trả lại. Thứ tư, Lâm Phong đột nhiên nhặt được một cái chiếc nhẫn. Trong giới chỉ ở một cái lão đầu. Lão đầu giật dây hắn rời nhà trốn đi. Thế là bắt đầu chỉ có một người một chó. Hết thảy trang bị toàn bộ nhờ đánh. Tại cấu tư chỗ có khả năng về sau. Mạch Nguyệt rốt cục lôi kéo Lâm Phong đi vào Lâm Phi Phàm trước mặt. Ai, dù sao trăm nhà đua tiếng liền muốn bắt đầu. Dùng tính tình của ngươi cũng nhất định sẽ đi Lâm ra nơi đó chứng thực. Dứt khoát ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết đi. Lâm Phong thở dài một hơi. Nói đi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Phi Phàm biết cha của hắn là cái dấu không được chuyện người. Năm đó, ta bị đề cử làm tân nhiệm gia chủ dự khuyết. Thế nhưng bọn hắn không đồng ý ta cùng ngươi mẹ sự tình. Nói làm tu sĩ gia tộc gia chủ lấy cái yêu tộc lão bà ảnh hưởng không tốt. Cho nên hai ta liền bỏ trốn. Ngay từ đầu ta còn có chút tức giận căm phẫn. Bất quá về sau có ngươi cũng liền nghĩ thông suốt rồi. Ân, sau đó thì sao? Không có a, Lâm Phi Phàm một cái lảo đảo. Không có bất kỳ cái gì ân oán gút mắc. Không có gia tộc truy sát. Không có mỹ nữ đại tiểu thư từ hôn cái gì. Người tiểu thuyết đã thấy nhiều. Lấy ở đâu nhiều như vậy mỹ nữ đại tiểu thư? Lâm Phong lườm hắn một cái. Nói cũng đúng, người xấu như vậy, ngoại trừ mẹ ta thẩm mỹ có vấn đề có thể coi trọng ngươi bên ngoài. Vậy thì có cái gì mỹ nữ đại tiểu thư có thể coi trọng ngươi ngạch? Người đứa nhỏ này, Lâm Phong mong muốn tấm mặt, lại cười hắc hắc, ai, kỳ thật nhiều năm như vậy, khổ chính là ngươi cha. Rõ ràng là gia tộc bên trong kiều sinh quán dưỡng công tử. Lại là chạy đi tham quân. Lại là tự mình trồng trọt lợp nhà. Hắn trước kia thế nào làm qua những chuyện lặt vặt này a? Mạch Nguyệt dựa vào Lâm Phong trong ngực. Không sao, chỉ cần có ngươi ở bên người. Vô luận nhiều khổ ta đều cam tâm tình nguyện. Phong, tháng, khụ khụ, chú ý một chút ảnh hưởng. Gần sang năm mới, đừng ở con trai của các ngươi trước mặt tú ân ái. Này còn có cái không có bạn gái người đâu. Mà nện, cha mẹ của ngươi cũng không phải cái kia xem không ra người. Cho nên chúng ta đối với tương lai con dâu tiêu chuẩn cũng không cao bao nhiêu. Chỉ cần hai ngươi qua lại ưa thích là được rồi. Cho nên, ngươi cũng đừng đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Nếu như có thể có yêu mến phải nắm chặt ra tay. Ngươi biết, bất hiếu có ba, vô hậu vi đại, ngươi cũng lớn như vậy. Lại cả ngày không ở nhà. Tranh thủ thời gian cho chúng ta kiếm cái tôn tử tôn nữ tới. Lâm Phong nói liên miên lải nhải. Ngươi có cháu trai a? Lâm Thiên ban thưởng đó chính là ngươi cháu trai a. Hơn nữa còn là tà linh tộc đây này. Đây chính là thân thích. Lâm Phi Phàm nói. Gia đình là tà linh thân thiện đại sứ. Qua mấy ngày liền phải đi bộ ngoại giao ngoại sự bộ đi làm. Cổ Nhã ngày đó không phải đều cho liên hệ xong rồi hả? A, các ngươi đều nghe được a? Ít giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Chuyện này ngươi nhưng phải nắm chắc thời gian giải quyết. Tốt, biết, qua tuổi tốc hành, bởi vì cũng không có gì bằng hữu thân thích. Đầu năm mùng một đi trước cho mấy cái giáo sư bái niên. Kiếm lời mấy khối kẹo. Sau đó lại đi cho Trần Thanh Sơn lão gia tử chúc Tết. Khu biệt thự bên ngoài, xe sang trọng khắp nơi trên đất, may mắn Lâm Phi Phàm có dự kiến trước, suy đoán Trần lão gia từ đây nhất định không ít người. Không chỉ là Trần Thanh Sơn tại đây, nơi này khu biệt thự danh xưng viện dưỡng lão, có không ít phú hào a quan viên a lão cha lão mụ đều tại đây. Bình thường coi như yên tĩnh, một đường lúc sau Tết vậy sẽ phải thân mệnh, trong trong ngoài ngoài đều là người. Cho nên, Lâm Phi Phàm đem xe ngừng đến phụ cận, sau đó đi bộ đi lên, gần như cùng Lâm Phi Phàm nghĩ như thế, kín người hết chỗ, căn bản cũng không có dừng xe địa phương. Trần Thanh Sơn khu nhà nhỏ đồng dạng không ngoại lệ, trong trong ngoài ngoài đều là người, tùy thời đều có người đi vào, cũng tùy thời đều có người đi ra. Những người này trên người hoặc là mang theo linh khí, hoặc là mang theo yêu khí, cũng là không có người bình thường. Trần Gia Hào đã nói với Lâm Phi Phàm liên quan tới hắn cái này thái gia gia sự tình. Trong thế tục rất nhiều người cũng không biết hắn là Trần gia tổ tông. Biết đến cơ bản liền đều là tu sĩ hoặc là yêu tộc. Lâm Phi Phàm tiến đến phụ cận, cổng tất cả mọi người tại xếp hàng. Lâm Phi Phàm thế là thành thành thật thật đứng tại trong đội ngũ. Đi theo người phía trước từng bước một truyền. Hắn hướng này vừa đứng, đằng sau rất nhanh liền đi theo người mới. Theo Lâm Phi Phàm chính mình tay không tấc sắt đứng tại đây không giống nhau. Rất nhiều đều là trong nhà trưởng bối mang theo tiểu bối tới. Mà viết tiểu bối trong tay đều bưng lấy hộp. Mặc dù không biết bên trong là cái gì, nhưng mà đoán chừng cũng không phải nước có ga mì ăn liền lạp xưởng hun khói mặt hàng này. Phải là pháp bảo A, hoặc là linh đan. Lâm Phi Phàm đầy trong đầu suy nghĩ lung tung. Lúc này nghe được chung quanh có người chào hỏi. Trần ca, đã lâu không gặp. Ha ha, Trương huynh đệ, thật sự là đã lâu không gặp. Người cũng tới cho Trần lão chúc Tết. Ha ha, còn không phải sao. Nhà của ta cấp trên vị kia đang lúc bế quan. Không phân thân nổi. Đặc địa căn dặn ta mang theo nhà của ta hai cái không ra hồn tiểu tử đến cho Trần lão gia tử chúc Tết. Lâm Phi Phàm quay đầu nhìn một chút. Cái kia hai, không nên thân, tiểu tử mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Hiển nhiên theo không nên thân hoàn toàn không dính dáng. Đây cũng là tại khiêm tốn mà thôi. Sau đó, hai người kia thấp giọng. Đi qua một năm này, Trần lão gia tử thế nhưng là hết sức phong quang a. Chẳng những tu vi tiến giai, càng là cường thế bị thương nặng Nhan Mộng Thiên. Chớ nói lung tung, nào có bị thương nặng Nhan Mộng Thiên. Vẫn là cái kia Nhan Mộng Thiên khí lượng nhỏ. Nhiều năm như vậy những chuyện kia kỳ thật chúng ta những gia tộc này ai còn không biết cái 7-8 phần. Cái kia rõ ràng là bị chính mình tức giận. Nhưng mà lần này Nhan gia cũng coi là không phá thì không xây được đi. Vốn là cái kia Nhan gia liền lung lay sắp đổ. Cái kia gọi Nhan Nhược Nam tiểu nữ oa con cũng là thật có thể. Chẳng những đánh bại Nhan Mộng Thiên, hơn nữa còn quyết đoán thôi động gia tộc cải cách. Nói là muốn làm công ty hóa kinh doanh. Cũng không biết kết quả như thế nào. Kết quả như thế nào ta không biết. Ta ngược lại thật ra nghe nói. Lần kia tầm bảo, Nhan Nhược Nam được giao huyết thạch. Tích chứa viễn cổ đại yêu khí huyết cùng yêu lực A. Mỗi ngày trong đêm, không ít tu sĩ đều có thể tận mắt thấy có cự giao hình dạng yêu khí tại Nhan gia vùng trời bốc lên. Uy lực kinh người. Người nói bình thường tu sĩ được loại này dị bảo, không lập tức bế quan chậm rãi tiêu hóa, sợ cắn trả, nàng sao có thể làm đến đâu. Ha ha, cái này ngươi không biết đâu. Nghe nói cái kia Nhan Nhược Nam bị huyền bí cao nhân truyền thụ giao tộc tâm pháp. Căn bản cũng không có cắn trả, liền trực tiếp dung hợp giao huyết thạch. Trời ạ, tu vi của nàng kỳ thật không phải một ngày như thế. Không phải sao? Lúc này, lại một cái đáp lời. Ta nói, hai người các ngươi tin tức làm sao linh như vậy thông báo. Cái gì nội dung cặn kẽ đều có thể nghe nói a. Một người cười, dù sao hiện tại Nhan gia sụp đổ, lại gặp được bên trong cường thế cải cách. Có chút là muốn mong muốn giữ bí mật thật sự là a là quá khó khăn. Mà lại lần này cái kia Nhan Nhược Nam tựa hồ cũng không có ý định giữ bí mật. Chậc chậc. Mặc dù là cái nữ hài tử, nhưng dã tâm không nhỏ a. Ha ha, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi. Nhìn nàng một cái cứu có thể cải cách đến mức nào đi. Nghe ý tứ này, Trình Tranh vẫn là làm được sinh động nha. Không tệ, không tệ. Lâm Phi Phàm trong lòng âm thầm gật đầu.